Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5723, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có nghe rõ. Cái gì? Không thể say. Say không tốt. Mặc Duẫn Kiều nghiêm túc mà lặp lại lần thứ hai. Vì cái gì? Say. Liền khả năng sẽ nói lung tung. Trên thực tế, hắn muốn nghe kia một câu. Nàng đã nói. Vũ Cận Bắc không có nói tỉnh một cái tiểu say miêu. Ngược lại, ý xấu mà đậu nàng. Ngươi muốn nói gì đâu? Nói ta thích ngươi a, ha ha. Yên tĩnh trong rừng sâu. Nam tử nặng nề cười nhẹ thanh. Bát nhân tâm huyền, thiếu nữ ngưỡng nho nhỏ đầu. Hơi nước nhuận ướt quá con mắt sáng. Thêm vào mà sáng ngời. Nàng sáng lấp lánh ánh mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn Vũ Cận Bắc tới xem. Vô cùng chờ mong mà dò hỏi. Vũ Cận Bắc, ta thích ngươi. Ngươi cũng thích ta. Được không? Vũ Cận Bắc ánh mắt đong đưa. Liếc nàng mảnh khảnh khuôn mặt. Trầm thấp tiếng nói phóng thật sự nhu. Hảo. Trên thực tế, nàng là hắn sinh mệnh không thể thiếu tồn tại. So nàng tưởng tượng, sớm hơn, càng quan trọng, được đến nhận lời. Mặc Duẫn Kiều tức khắc miệng cười nở rộ. Thật tốt quá, nàng cười, hắn cũng đi theo cười. Sau đó, cho dù say rượu, nàng cũng không quên được một tấc lại muốn tiến một thước. Vũ Cận Bắc, ngươi về sau không chuẩn lại khi dễ ta. Hắn là nhất không có khả năng khi dễ nàng. Đương nhiên, nếu nàng chỉ khi dễ là hắn nào đó yêu thích nói. Thí dụ như thân thân nàng. Hôn hôn nàng này đó. Vậy phải nói cách khác. Rốt cuộc được như ước nguyện nam nhân. Cũng không có bị vui sướng cấp choáng váng đầu óc. Hắn bảo trì một tia lý trí. Hồi phục nói. Xem ngươi sở chỉ khi dễ nội dung là cái gì. Hừ hừ. Không thể cưỡng bách ta làm không thích sự tình. Này đuổi kịp mặt cái kia có khác nhau sao? Vũ Cận Bắc khó có thể lý giải. Lại thông minh mà không so đo. Đáp án như cũ. Xem ngươi không thích định nghĩa là cái gì. Người này như thế nào đều không đáp ứng nàng nha. Mặc Duẫn Kiều bực. Nâng lên tinh bột quyền. Liền kén hắn một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì. Dù sao. Ngươi đáp ứng là được. Ha ha. Ngươi thích ta. Muốn so với ta thích ngươi nhiều. Này không phải sự thật sao. Vũ Cận Bắc vui vẻ đáp ứng. Hảo, Mặc Duẫn Kiều nỗ lực suy nghĩ. Ngươi muốn từ bỏ ngươi tự đại. Quá chán ghét. Hảo, tạm dừng một chút. Vũ Cận Bắc như suy tư gì đánh giá Mặc Duẫn Kiều. Hứa hẹn nhiều như vậy. Hắn dù sao cũng phải tương ứng mà. Lấy về một ít tiểu phúc lợi. Kiều Kiều, ta đáp ứng ngươi nhiều như vậy. Ngươi cũng đáp ứng ta một việc. Cái gì? Mỗi tháng uống một lần rượu. A, kia một khắc, tình lữ lặng lẽ lời nói tràn ngập u tĩnh uyên ương lâm. Mặc Duẫn Kiều như thế nào ngủ qua đi? Nàng không biết, hơn nửa năm không có lại nằm mơ nàng, lại mơ thấy khi còn nhỏ sự. Thẳng đến, Mặc Duẫn Kiều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng bỗng chốc một chút mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một thất ảm đạm. Bên ngoài rõ ràng côn trùng kêu vang điều tiếng kêu truyền tiến vào. Này khởi bỉ lạc, còn có ào ào nước chảy thanh. Cách đó không xa, thiêu đốt một đống củi lửa. Củi lửa thiêu đến gần kết thúc. Ngẫu nhiên tràn đầy xài đôi phát ra bùm bùm tiếng vang. Ánh lửa đầu lại đây. Nghĩ đến vừa rồi mộng. Mặc Duẫn Kiều tinh thần từng đợt mà hoảng hốt. Hảo sau một lúc lâu. Say rượu đầu mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Nàng là ở nơi nào? Lều trại, uyên ương lâm sao? Tối hôm qua, nàng cùng Vũ Cận Bắc lại đây. Trên bụng bị đồ vật thật mạnh đè nặng. Mặc Duẫn Kiều nghiêng đầu đi. Vũ Cận Bắc nằm ở nàng bên người. Hắn khẽ nhắm hai mắt. Cuồng vọng thả thanh tuyền khuôn mặt. Bởi vì giấc ngủ duyên cớ. Giảm thấp rất nhiều lực công kích. 5728, cách chương.